Mèo tôi nuôi đều là đại lão. Chương 53, giải thích đi. Góc truyện audio.com. Edit, tiệm bánh sò. Theo lời khai của đương sự mèo quýt con thì chuyện lúc đó là thế này. Ba con mèo vốn dĩ đã định lên phòng Văn Tâm trước rồi. Nhưng vừa thấy Văn Tâm kéo Liên Văn Bách nói chuyện thì lại vô cùng ăn ý trốn sau ổ mèo của bé nghe lén. Cảm xúc của cậu ba mèo rừng khó khống chế nhất. Chỉ muốn nhảy lên cào tên Liên Văn Bách xấu xí không biết xấu hổ kia một cái thôi. Nhưng lại bị Ragdow ngăn chặt. Không thể động đậy. Mà Papa mèo đen, thân là một con mèo đen với cái đầu xanh lè. Tuy cứ luôn miệng nói mình không để bụng. Nhưng rõ ràng bé mèo quýt thấy móng vuốt sắc bén của nó thoát ẩn thoát hiện. Vừa mới bắt đầu cuộc nói chuyện, mọi việc coi như vẫn còn bình thường. Thoạt nhìn Mama Văn Tâm không có hứng thú gì vói tên mặt trắng Liên Văn Bách kia. Vậy mà cái tên kia cứ bám giết theo. Nhưng lập trường của Văn Tâm rất kiên định. Việc này như một liều thuốc an thần cho mấy con mèo. Mọi chuyện cũng dần êm xuôi. Nhưng đang lúc bé mèo quýt cho rằng chuyện này đã xong rồi thì Mama Văn Tâm đột nhiên nói. Tôi có bạn trai rồi. Tình cảm còn rất mặn nồng nữa. Toàn bộ đám mèo lúc đó đều trưng vẻ mặt này. Excuse me, cô yêu đương khi nào vậy hả Văn Tâm? Sao không mang về ra mắt bọn tôi hả? Lỡ như là một tên thối lừa gạt tình cảm của cô thì sao? Kế đó, Văn Tâm lại nói ra tên người kia. Kỳ Trưng, đại thiếu gia nhà họ Kỳ. Bé mèo quýt có ít ấn tượng với cái tên này. Nghe nói là người thừa kế tập đoàn Kỳ Thị. Là một người rất lợi hại. Nhưng bé mèo quýt không có hứng thú gì với giới thương nhân cả. Đang định quay đầu hỏi thử mấy anh chị đây là người thế nào thì phát hiện mọi người đều đang dùng ánh mắt đồng tình sôi nổi nhìn mèo đen. Bé Ragdow, đối thủ cạnh tranh là Kỳ Trưng. Nhóc đen anh không có cửa rồi. Mèo rừng, chậc chậc, làm thế nào cũng nghĩ không ra. Văn Tâm đúng là thâm tàng bất lộ. Mấy lời đồn chê y mạng hóa ra lại là sự thật. Mèo đen, bé mèo quýt ngơ ngác. Mèo đen Papa giờ hẳn phải giận lắm chứ. Dù có mạnh miệng nói không giận thì ít nhất cũng sẽ biểu hiện bực bội chớ. Nhưng giờ phản ứng của mèo đen lại là sung sứa y gờ. Sao lại vui chứ? Chẳng lẽ mèo đen nhìn chằm chằm Văn Tâm không chớp mắt? Văn Tâm cũng nhìn chằm chằm mèo đen không chớp mắt. Một người một mèo nhìn nhau phải hơn một phút. Liên Văn Bách bên cạnh mới không nhịn được xen mồm. Cho hỏi cả hai đang thi nhau xem ai chớp mắt trước sao? Văn Tâm phục hồi tinh thần lại lấy kỹ thuật diễn cấp ảnh hậu Oscar của mình ra. Thần sắc bất biến cười cười. Không có, chỉ là chúng đột nhiên xuất hiện làm tôi giật cả mình. Người nào đó bề ngoài vững vàng thế nhưng thực ra trong lòng đã hoảng loạn điên cuồng rồi. Nếu ở đây có một cái hố nhất định Văn Tâm sẽ không do dự chui vào ngay. À, cô vậy mà lại làm trò nói dối mình là bạn gái đại lão trước mặt đại lão. Rắc rối to rồi. Theo cô biết thì Kỳ Trưng cũng chính là nhóc con đặc biệt vô cùng ghét mấy tin tức tình cảm. Bình thường thì một con rùa vàng hoàn hảo như vậy bên cạnh có mấy đóa hoa đào hoặc chi kỳ thì cũng bình thường. Nhưng Kỳ Trưng thì không. Đám nhà báo phỏng viên có đào ba tấc đất lên cũng không có. Không nhưng như thế, Kỳ Trưng còn kiện mấy minh tinh bịa đặt có quan hệ không chính đáng với anh ta. Đuổi tận giết tuyệt đến mức toàn bộ giới giải trí đều không có ai dám chọc đến. Nghĩ tới đây, Văn Tâm chỉ có cảm giác lúc nãy mình bị rút não mất rồi. Cự tuyệt Liên Văn Bách thì thôi đi. Nói cái gì mà Kỳ Trưng chứ? Đó là người mà cô có thể nhắc đến sao? Nhỡ như nhóc con nghe thấy nổi giận rồi đóng băng cô thì sao? Nhà cô có già có trẻ đó. Đặc biệt là còn có mèo con nữa. Không thể cạn lương thực được. Văn Tâm khẽ thở dài. Dẫu dĩ nghĩ cách làm thế nào để cứu chữa đây. Lúc này, Liên Văn Bách cũng đã dọn giúp ổ mèo vào phòng Văn Tâm. Camera quay đến hình ảnh của cậu ta. Trong khung bình luận đầy câu hỏi. Vì từ lúc cậu ta bắt đầu giúp Văn Tâm bê ổ mèo đến khi vào phòng ước chừng hơn 10 phút. 10 phút này, tuy camera còn chiếu hình ảnh của những người khác, nhưng tất cả những người muốn xem Liên Văn Bách và Văn Tâm đều bị treo. Căn bản không có tâm tình xem người khác. Trong bình luận nổi lên mấy lời suy đoán. Hai người này không phải vụng trộm yêu đương thật chứ? Nếu thật là vậy thì tôi sẽ ao phen 5 phút. Không, hu hu hu, 10 phút, Bách Bách, Tâm Tâm, mau nói cho mama đi. Hai người là tình bạn đơn thuần thôi. 10 phút, chậc chậc chậc, đủ làm rất nhiều chuyện. Liên Văn Bách thả ổ mèo xuống. Không đi tham quan phòng Văn Tâm mà lấy điện thoại ra xem like trước. Thấy khung bình luận bắt đầu bay xa. Liên Văn Bách bất đắc dĩ thả tay. Mấy cái người này, không để lại cho tôi chút mặt mũi được sao? Tỏ tình bị từ chối. Xấu hổ lắm đó. Cái gì? Bị từ chối. Cơ hội của tôi lại tới rồi. Tôi tuyên bố tôi sống lại rồi nha. Bách Bách đừng khóc. Mama yêu con mà. Ba, điên cuồng ám chỉ tổ chương trình. Muốn xem video. Chấm, muốn xem. Số thẻ căn cước. Đăng rồi tôi sẽ tặng 100 máy bay luôn. Liên Văn Bách nhìn thấy mấy dòng này cười to. Chấm, mấy người tưởng bở hả? Nói cho mấy người biết. Vừa rồi chỗ đó không có camera. Khung bình luận kêu khóc không thôi. Độ hot của livestream đã bắt đầu nổ bảo. Vượt cả kỷ lục rating trước đây. Rất nhiều người biết Liên Văn Bách tham gia chương trình nên cũng vào xem. Không nghĩ tới vừa vào đã nghe tin Liên Văn Bách tỏ tình thất bại. Chỉ là tuy rằng bị từ chối, trông cậu ta cũng không quá đau lòng lắm. Vẫn tràn đầy sức sống, vẫn là một thiếu niên tự tin dạng người kia. Mà Liên Văn Bách không hổ là đỉnh lưu chân chính. Mới mở điện thoại giao lưu một thời gian mà đám fan thiếu chút nữa giao động an ổn lại. Dù thế nào thì Liên Văn Bách thích quay qua lại đủ thứ. Cái nào cũng chỉ như đùa mà thôi. Trò đùa kết thúc, độ hot cũng đủ. Thần tượng vẫn còn là một thiếu niên độc thân. Mọi người đều vừa lòng. Ngẫu nhiên còn có người bình luận gì đó khó nghe cũng đều bị đại quân fan nghiệp nát. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Chỉ là bên Liên Văn Bách đã vượt qua nguy cơ. Bên chỗ Văn Tâm lại. Liên Văn Bách đi rồi. Văn Tâm vẫn làm như không có chuyện gì mà dẫn dắt mấy con mèo đi làm quen phòng. Vì tình huống của cô đặc thù, mang theo 4 con mèo nên tổ chương trình phá lệ phân một căn phòng đôi. Dựa vào tuổi và giới tính, Văn Tam chia nhóc con và cậu ba vào phòng ngủ phụ. Cô cùng em gái và bé mèo Quýt ở phòng ngủ chính. Vốn dĩ sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng Văn Tâm phát hiện hôm nay hình như mấy đại lão không chịu hợp tác thì phải. Bé rác đầu chắn trước mặt cô. Meo meo meo. Tâm Tâm, cô không định giải thích chuyện bạn trai sao? Mèo dừng chặn phía sau cô. Meo meo. Đồng ý, phải giải thích. Văn Tâm, thường vào những lúc này, Văn Tâm đều đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía anh cả nhóc con. Dù sao thì nhóc con cũng do Văn Tâm tự tay nuôi lớn. Hai người có cảm tình sâu nhất. Nhóc con cũng có uy nghiêm nhất trước mặt đám mèo. Nhưng mà hôm nay, Văn Tâm không có mặt mũi kia. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn mình trên y sofa. Mặt Văn Tâm hơi nóng lên. Các con chưa no phải không? Để mẹ đi lấy chút đồ ăn vặt cho các con được không? Ám chỉ. Điên cuồng ám chỉ đó. Em gái con có nghe thấy không hả? Là đồ ăn vặt con thích nhất đó nha. Đợi lát mẹ tắt camera đi rồi cho con sô-cô-la mà con thích nhất nha. Vậy mà lúc này, bé Ragdow lại phá lệ kiên định. Mèo, dừng hòng dùng đồ ăn vặt lừa gạt tôi. Chuyện liên quan đến nhân sinh đại sự của Văn Tâm. Tôi nhất định phải hỏi rõ ràng. Văn Tâm. TT, cô lại ký thác hy vọng chê y người cậu ba. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thiếu tình thương. ít fan, vẫn luôn cảm thấy bất bình vì mình không có fan club. Vì thế Văn Tâm ngồi xổm người xuống ôm mèo rừng lên. Làm một tư thế đáng yêu với camera. Chào các anh chị nè. Nếu thấy em đáng yêu thì xin hãy quan tâm nhiều hơn đến em nhé. Kết quả, khung bình luận còn chưa phản ứng. Mèo rừng đã nhảy xuống khỏi lồng ngực Văn Tâm. Thà chết cũng không chịu khuất phục. Mèo, tôi thống nhất cùng em gái một chiến tuyến. Văn Tâm, tuy mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy hai con mèo vòng quanh Văn Tâm. Cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hoàn toàn không biết Văn Tâm đã bị bức để tình cảnh không thể lui được rồi. Đúng lúc này, mèo đen vẫn im lặng lại đột nhiên di chuyển. Nó nhảy xuống sofa đến trước mặt Ragdow và mèo rừng. Không biết nói gì với hai con mèo mà chúng nửa tin nửa ngờ lui đi. Cuối cùng cũng buông tha Văn Tâm. Nhưng Văn Tâm không những được nhẹ nhõm mà ngược lại còn khẩn trương hơn nữa. Nhóc con định tự ra tay sao? Nó định làm gì đây? Có phải sẽ xòe vuốt cào mình hay là ngày mai ra lệnh phong sát cô luôn không? Nhóc con đừng mà. Nể tình mẹ nuôi con lâu vậy rồi để lại một con đường sống cho mẹ đi mà. Mẹ thề đó. Sau khi số 5 đến nhà thì mẹ sẽ không bao giờ nuôi thêm mèo nữa. Bề sau hết thảy mọi thứ trong nhà đều ưu tiên cung phụng con trước. Tối ngủ cũng ôm con. Không bao giờ ép buộc con đi tắm. Trong phòng an tĩnh cực kỳ. Khi Văn Tâm bị bầu không khí áp lực này ép đến sắp định tắt camera để giải thích rõ ràng với đám mèo thì mèo đen đột nhiên nhảy lên đầu tủ. Vươn chân trước nhẹ nhàng vỗ vỗ chê y đầu Văn Tâm. Văn Tâm, ý gì vậy hả? Chương 54, quả nhiên là yêu thầm tôi mà. Lúc nghe thấy Văn Tâm nói là bạn gái mình, phản ứng đầu tiên của mèo đen là cây ết iota pê sợ. Lời nói dối như vậy kỳ thật có rất nhiều người phụ nữ thậm chí đàn ông đều từng nói qua. Chỉ là kỳ trưng không đặt trong lòng. Chỉ thấy bọn họ như tên hề nhảy nhót thôi. Mà Văn Tâm, ở cùng nhau đã một thời gian dài. Cảm giác của Kỳ Trưng đối với cô hiện tại khá phức tạp. Ấn tượng trước đó của Kỳ Trưng về Văn Tâm cũng không tệ lắm. Tuy là cô ấy nhiều lòng quá mà. Cứ nuôi một con lại một con mèo. Nhưng thực lòng mà nói thì Văn Tâm đều rất tận tâm tận trách với mèo. Trong công việc cũng như vậy. Kỳ Trưng vốn cũng chỉ xem cô như một cái bình hoa không hơn không kém. Không ngờ cái bình hoa Văn Tâm này còn nỗ lực làm việc hơn một số kẻ trong phái thực lực nữa. Vì muốn hấp thu vật chất mau chóng biến lại thành người nên Kỳ Trưng hiểu Văn Tâm nhất. Bất luận hôm sau có bao nhiêu cảnh diễn thì Văn Tâm cũng sẽ học thật tốt lời thoại. Dù có phải thức đến khuya, vì để càng thấu hiểu nhân vật hơn. Cô mua rất nhiều sách về học, lần nào cũng tập luyện trước gương. Mỗi một phần nỗ lực Kỳ Trưng đều nhìn cả vào mắt. Nhưng anh không ngờ Văn Tâm như vậy lại cũng nổi tâm tư leo lên nhà họ Kỳ. Chẳng lẽ là vì được ký hợp đồng với giải trí Kỳ Thị nên cô đã nuôi hy vọng không đáng có? Không đúng, Văn Tâm không phải là người như vậy. Thần sắc mèo đen nghiêm túc lên. Nếu Văn Tâm muốn leo lên nhà quyền quý thật thì lúc lần đầu tiên gặp mặt anh, nhất định cô ấy sẽ không tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì. Càng sẽ không từ chối khi anh nói muốn con mèo rác đầu kia. Vì vậy, khả năng duy nhất mèo đen nghĩ tới chính là Văn Tâm, cô ấy, yêu thầm Kỳ Trưng. Nghĩ vậy thì mọi chuyện cũng đã thông suốt. Vì cô ấy yêu thần Kỳ Trưng nên mới tưởng tượng Kỳ Trưng là bạn trai mình. Mới có thể theo bản năng coi Kỳ Trưng như lá chắn khi Liên Văn Bách tỏ tình. Nhất định là không sai rồi. Văn Tâm mới không giống đám phụ nữ muốn leo lên nhà giàu kia đâu. Nghĩ vậy, cái đuôi mèo đen bất giác dương lên. Lại quơ quơ, chỉ là, tuy có thể hiểu tâm tình yêu thầm của cô. Nhưng nói dối hai người đang yêu đương là không đúng rồi. Liên Văn Bách kín miệng còn đỡ. Lỡ cậu ta là cái loa phát thanh nói bậy khắp nơi. Vậy chẳng phải cả thế giới đều biết Văn Tâm nói dối rồi sao? Tưởng tượng đến lúc cấp dưới của anh sẽ bác bỏ tin đồn đó. Nói không chừng còn cảnh cáo Văn Tâm. Tâm tình mèo đen hơi bực bội một xíu. Như lúc nãy vậy, hai con mèo ngu ngốc kia biết chuyện vẫn luôn quay quanh Văn Tâm hỏi tới hỏi lui. Rác đâu còn đỡ, còn mèo rừng kia đã xoa tay hầm hè. Định sau khi trở lại hình người sẽ trực tiếp hỏi chuyện người nhà họ Kỳ. Mèo đen không thể để chuyện như vậy tiếp tục được. Vì thế, nó nhảy xuống trước mặt Văn Tâm nói với hai con mèo. Đừng hỏi nữa, chuyện này giao cho ta xử lý. Bé Ragdow nghi hoặc, anh định xử lý thế nào? Mèo rừng chớp mắt, không sợ chết nói. Kỳ thật ta vẫn luôn hoài nghi. Nhóc đen hình như mi có quan hệ không rõ ràng với nhà họ Kỳ thì phải. Bé Ragdow, thật vậy sao? Mèo đen dừng một chút. Đúng thật là có quan hệ. Hai mắt mèo rừng sáng ngời. Không phải mi là Kỳ Trưng chứ? Mèo đen liếc mèo rừng một cái thật sâu. Không phải, bé Ragdow tiếc nuối cực kỳ. Gì chứ, chẳng thú vị tí nào. Ánh mắt nhóc đen thật đáng sợ. Mèo rừng run bần bật. Nó chỉ là một con mèo con nhỏ yếu bất lực đáng thương thôi mà. Cái gì nó cũng không biết hết á, vẻ mặt mèo đen thản nhiên. Nhưng ta có thể liên hệ với anh ta. Ta biết hiện tại anh ta đang độc thân. Bé Ragdow, nói cách khác, Tâm Tâm đang nói dối hả? Nói tóm lại, các người không cần xen vào. Mèo đen dùng ánh mắt có lực uy hát IOTAP mạnh mẽ liếc hai con mèo một cái. Hai con mèo chần chờ nửa giây. Cuối cùng vẫn nghe lời rời đi. Kế đó, mèo đen nhảy lên chê y tủ nhìn Văn Tâm từ chê y cao xuống. Nó định dạy dỗ Văn Tâm một chút. Quả nhiên, từ góc độ này nhìn Văn Tâm càng thoải mái hơn nhiều. Văn Tâm hình như hơi khẩn trương. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp chớp chớp. Sóng mắt lưu chuyển vô tội. Cho dù giờ không phải mèo đen mà là Kỳ Trương ở đây cũng không thể nhẫn tâm trách móc cô nặng nề. Nhưng nếu không dạy cho cô một bài học, lần sau cô lại nói ra mấy lời nói dối lớn hơn thì sao? Nghĩ đến đây mèo đen hạ quyết tâm sắt đá. Vươn móng vuốt, bẹp, về sau đừng có tùy tiện nói dối nữa. Biết chưa, Văn Tâm, mèo đen sửng sốt, hình như lực của nó quá nhẹ. Văn Tâm hoàn toàn không có cảm giác đang được răn dạy gì cả. Được rồi, vừa nãy là nó quá nhẹ nhàng rồi. Lại một lần nữa, bụp bụp, đặc biệt là đừng có trêu chọc Kỳ Trương. Biết chưa, Văn Tâm, tất cả người xem đều bị hình ảnh này chọt trúng điểm đáng yêu chết rồi. Nó, sờ đầu Văn Tâm kia. AWSL, đáng yêu kinh khủng luôn. Úi giời ơi, hình như tôi mới thấy được bá đạo tổng tài cao mét 9. Tôi mù rồi hả? Cả người tôi chua loét luôn nè. Sao tôi lại không có một con mèo như vậy chứ? Không công bằng a, tôi tuyên bố tôi lại trèo tường. Cái gì liên văn bách chứ? Tôi không biết, nhóc con mới là nam chính. Nhóc con mới hợp với Văn Tâm nhất. Nói chuyện ngoài lề một chút. Móng vuốt nhóc con vừa mới đi tới đi lui dưới đất. Không dơ sao? Được rồi, lầu chê y cô thắng. Lúc này Văn Tâm không có tâm tình xem bình luận. Nếu không nhất định sẽ đi gội dầu ngay luôn. Cô rất quan tâm hình tượng của mình đó. Chỉ là giờ cô có nghĩ trăm lần cũng không ra. Hành động lúc nãy của nhóc con là thế nào? Theo lý thuyết thì tư thế vừa rồi của nhóc con thoạt nhìn là muốn đánh cô mấy cái. Nhưng mấy vuốt này đánh xuống không đau tí nào. Nói là sờ đầu cũng có người tin đó. Nên là, có lẽ đại khái nhóc con cũng không giận nhỉ. Không biết vì sao Văn Tâm đột nhiên nhớ đến một chuyện. Chuyện này cũng hơi lâu rồi. Lâu đến mức cô gần như quên mất rồi. Lúc em gái vừa đến nhà không bao lâu. Có người muốn tìm cớ đuổi nhóc con ra khỏi phim trường. Khi Văn Tâm một bàn tay vỗ không vang thì Đường Duệ xuất hiện giải quyết mọi chuyện giúp cô. Hơn nữa còn đưa cô đến gặp Kỳ Trương. Theo lời Đường Duệ nói lúc đó thì Kỳ Trương vừa tỉnh lại đã muốn gặp cô. Anh ta còn nói, Kỳ Trương vô cùng để ý cô. Lúc ấy Văn Tâm đã hoài nghi có phải Kỳ Trương thích mình không? Đáng tiếc Kỳ Trương chỉ muốn mang em gái đi. Hơn nữa, sau này hai người chưa từng gặp lại nên thiếu chút nữa Văn Tâm đã quên mất chuyện này rồi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì sau này dù Kỳ Trương không xuất hiện cũng lục tục cho Văn Tâm rất nhiều thứ. Bao gồm giải trừ hợp đồng với Lợi Thiên, biệt thự lớn cô đang ở, còn cả những tài nguyên bất tận trong công ty mới. Hôm nay càng như vậy. Rõ ràng Văn Tâm đã nói dối mà không những nhóc con không giận. Còn, khen ngợi, vỗ đầu cô hai cái. Cho nên, quả nhiên đúng là nhóc con yêu thầm cô sao? Vậy, những lời cô vừa nói lúc nãy, nhóc con có thể hiểu lầm cô cũng thích nó không vậy? Dù kỹ thuật diễn có xuất thần nhập hóa đến thế nào thì lúc này Văn Tâm cũng kiềm không được. Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ ửng lên, như một quả táo vừa chín tới. Lại nói cuộc sống của Văn Tâm cũng rất phong phú. Ở thế giới ban đầu là minh tinh, đến thế giới này lại nuôi nhiều con mèo đặc biệt như vậy. Nhưng kinh nghiệm yêu đương của Văn Tâm cả hai đời đều là con số không. Trừ đóng phim thì còn chưa từng nắm tay bạn nam nữa. Nhưng ngày thường, cô thường xuyên ôm nhóc con vào lòng. Nắn lỗ tai nó, vuốt đuôi, còn sờ đệm thịt. Không được, giờ còn đang quay chương trình mà. Không thể để mọi người thấy dáng vẻ này được. Văn Tâm che mặt lại chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Khóa trái của lại, cô rửa mặt vội vàng bằng nước lạnh. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Màn đêm buông xuống. Buổi livestream đầu tiên cũng kết thúc. Sau khi ngừng quay mọi người đều thả lỏng hành vi hơn. Trợ ký của các nghệ sĩ cũng nhân cơ hội đến giúp nghệ sĩ nhà mình sửa sang phòng lại. Bên Văn Tâm thật ra không có gì cả. Chỉ là bầu không khí hơi vi diệu chút. Nhưng bên Nguyễn Thu thì hoàn toàn bị mây đen nghìn nghịt bao phủ. Toàn bộ âm mưu tính toán của Nguyễn Thu đều bị ngâm nước nóng toàn bộ. Lại còn mang danh bị động vật ghét bỏ. Khắp nơi chê y Weibo đều đoán có phải cô ta bị hôi nách không nữa. Nguyễn Thu giận sắp điên rồi. Vừa điên cuồng ném đồ vào trợ ký vừa gọi điện thoại cho Tần Mạn. Tôi mặc kệ, chị phải nghĩ cách cho tôi ngay. Lúc trước ký hợp đồng chị đã cam kết với tôi rồi. Trong lòng Tần Mạn cũng giận lắm. Ai mà nghĩ Nguyễn Thu lại vô dụng như vậy chứ. Nhưng bà ta ký hợp đồng với Nguyễn Thu là muốn dụ cô ta làm việc cho mình. Vì thế dùng từ ngữ nhẹ nhàng an ủi. Đừng nóng. Cứu tinh của chúng ta sau đến rồi. Cái gì cứu tinh? Cái đại tiểu thư kia sao? Đúng vậy, chính là cô ta. Nguyễn Thu cười lạnh một tiếng. Đại tiểu thư thật sự thì sao có thể làm bạn với chúng ta chứ? Tần Mạn giải thích. Địch của địch còn không phải bạn sao? Ban đầu Nguyễn Thu không hiểu lắm. Nhưng sau khi Tần Mạn cẩn thận giải thích địa vị của đại tiểu thư này, Nguyễn Thu mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là vậy. Đại tiểu thư kia vì lý do lịch trình nên ngày đầu tiên không đến được. Hôm sau mới có thể tham gia. Buổi tối trước đó mọi người đã biết tin này. Lúc dùng bữa sáng ngày hôm sau, đạo diễn thông báo khách mời cuối cùng 10 phút sau sẽ đến. Dựa theo lời nhắc nhở của đạo diễn, mọi người vây quanh bàn ăn bắt đầu thảo luận về vị khách mời này. Tả Tuyết Phong đã nhận được thông báo trước đó. Cười cười nói, là một chị gái vô cùng xinh đẹp. Tôi đã từng gặp cô ấy một lần rồi. Cô ấy cũng là diễn viên sao? Cung Hàm Dịch cắn lòng trắng trứng. Thuận miệng hỏi. Cô ấy không ở trong giới giải trí. Nguyễn Thu thả đũa, cười nhẹ, nghe nói là một thiên kim thế gia. Thiên kim thế gia, ghê gớm vậy. Đúng vậy, là Bạch Phú Mỹ. Một, chân chính đó. Oa, tôi càng ngày càng mong đợi đó. Không những như thế, Nguyễn Thu cười mỉm nhìn qua Văn Tâm, như đang khiêu khích nói. Nghe nói, vị tiểu thư này là vị hôn thê của Tổng Giám Đốc Kỳ Trương Đại Thiếu Gia Kỳ Gia. Văn Tâm, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lời vừa rồi của Nguyễn Thu không chỉ dẫn đến một trận oanh động chê y khung bình luận mà càng làm nội tâm mọi người ở đây cảm xúc cuồn cuộn. Đặc biệt là Liên Văn Bách. Ngày hôm qua vừa được Văn Tâm tiết lộ Kỳ Trưng là bạn trai của Văn Tâm. Nhưng hôm nay lại đột nhiên lòi ra một cái vị hôn thê. Cái tên Kỳ Trưng này đúng là tên cặn bã mà. Không được, cậu phải cứu vớt chị gái tiên nữ. Không thể để Văn Tâm nhảy vào hố lửa được. Liên Văn Bách buông đũa. Đang định mở miệng nói gì đó. Lúc này, khán giả trước màn hình lại nhìn thấy một con mèo đen bay đến chê y lưng ghế Liên Văn Bách. Dưới tình thế nghìn cân treo sợi tóc dùng móng vuốt che kín miệng cậu ta. Liên Văn Bách, một, Bạch Phú Mỹ. Người đẹp da rẻ trắng mịn. Tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt. Cách chương.